Chương 3972, Thiên Nguyên Thạch. Theo một đợt lại một đợt kêu giá, toàn bộ phòng đấu giá bầu không khí đã triệt để bị nhen lửa, tất cả mọi người đang điên cuồng hò hét, hy vọng có thể cướp được chính mình ngưỡng mộ trong lòng đồ vật. Nhưng cái này dù sao cũng là đấu giá hội, muốn tranh đoạt không chỉ một người, rất nhiều người hao tốn cái giá rất lớn, mới đến chính mình ngưỡng mộ trong lòng đồ vật, vì thế thậm chí không tiếc vạch mặt. Đương nhiên, đây đều là phổ thông võ giả, chân chính thế lực lớn người, căn bản không cần dạng này, bởi vì tất cả mọi người thật không dám cùng bọn hắn tranh đoạt, dù sao sau lưng của bọn hắn, có đỉnh tiêm thế lực. Nhất là Thái Huyền giáo thư sinh, cùng hỏa tộc vương gia Vương Đằng, hai người kia chỉ cần vừa ra giá, gần như không người dám tiếp tục gọi giá. Theo phương diện Na Uy, cũng có thể nhìn ra, Thái Huyền giáo cùng hỏa tộc vương gia, tại mảnh này cương vực lực uy hiếp mạnh bao nhiêu thời gian như từng giọt nước trôi qua, trong nháy mắt liền đi tới đêm khuya. Lúc này, đấu giá cũng đã tiến hành đến náo nhiệt nhất giai đoạn. Nhưng mà, một mực chưa từng ra giá Phương Thần, rốt cục tại thứ 15 kiện vật đấu giá thời điểm, lần thứ nhất mở miệng kêu giá. Trên sân khấu, một nữ tử cầm trong tay khay, tại kia khay phía trên, đặt vào một khối cỡ ngon cái thạch đầu. Liên la nhìn như vậy tựa như phổ thông một khối thạch đầu, thành công đưa tới Phương Thần chú ý, bởi vì hắn cảm giác thể nội trung cực chi lực, đều đang chấn động. Đây là Phương Thần mắt sáng như đuốc, nhìn chòng chọc vào trên sân khấu thạch đầu, cảm ứng một phen về sau, rốt cục nhận ra khối này thạch đầu. Thiên Nguyên Thạch Phương Thần rất khiếp sợ, không nghĩ tới tại cái này nho nhỏ Huyền Long thành nội, thế mà có thể đụng tới Thiên Nguyên Thạch, tựa hồ Huyền Long cấp cũng không có nhận ra, phòng đấu giá mọi người, QNZ không có nhận ra. Khối này thạch đầu, là ta Huyền Long cấp một vị trưởng lão, bên ngoài lịch luyện, trong lúc vô tình đạt được, nghe nói khối này thạch đầu xuất hiện địa, khoảng cách nào đó một vị cường giả tối đỉnh mộ huyệt rất gần, đi qua Huyền Long cấp vô số cường giả nghiên cứu, cuối cùng nhận định, khối này thạch đầu, vô cùng có khả năng liền là đến từ cường giả kia mộ huyệt. Trên sân khấu, chủ trì cười giới thiệu nói, vị kia cường giả phía dưới, có người hiếu kỳ, do hỏi. Nộ đế, làm chủ trì nói ra hai chữ này thời điểm, toàn bộ phòng đấu giá, trong nháy mắt yên tĩnh lại, tất cả mọi người trong con mắt, tràn đầy chấn kinh. Khối này không đang chú ý thạch đầu, thế mà đến từ nộ đế mộ huyệt sao, làm sao có thể nộ đế năm đó hình thần câu diệt, căn bản không có khả năng có mộ huyệt tại. Đu nờ dê đờ ơ y, nộ đế chết, bản nguyên giới bên trong tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy, các ngươi Huyền Long Các sẽ không phải là chập trần người a thôi đi, không phải liền là một khối phá thạch đầu sao, làm thần thần bí bí. Còn nhắc lên nộ đế sau khi hết khiếp sợ, có một phần người phản ứng lại, phản bác. Xó xỉnh bên trong thư sinh, trên mặt cũng là nổi lên một vòng chấn kinh chi sắc. Nộ đế, đây chính là một vị nhân vật truyền kỳ, nghe nói có hy vọng bước vào hỗn độn chí tôn cảnh cường giả, xuất từ thôn ma tộc thánh địa, nhưng mà lại bởi vì cùng thánh địa tu hành lý niệm không hợp, dưới cơn nóng giận, rút kiếm giết người, cuối cùng bị thánh địa cường giả liên thủ tru sát. Cứ việc nộ đế đã chết, nhưng hắn truyền kỳ, một mực lưu truyền tại bản nguyên giới bên trong. Nghe được mọi người phản bác về sau, tất cả mọi người tỉnh táo lại, nhao nhao lắc đầu. Nộ đế năm đó hình thần câu diện, mà lại là bị thôn ma tộc rào sát, căn bản không có khả năng tồn tại mộ huyệt, như tồn tại, QNZ sớm bị thôn ma tộc làm hỏng. Phải biết, năm đó nộ đế sau khi ngã xuống, thôn ma tộc phát động sở hữu tộc nhân, tìm kiếm toàn bộ bản nguyên giới, muốn phá hủy cùng nộ đế có liên quan hết thảy. Bởi vì, nộ đế là thôn ma tộc sỉ nhục, bọn chúng tộc đàn là muốn xưng bá vũ trụ tinh không, tự xưng là vạn cổ đệ nhất tộc, quyết không cho phép loại này bê bối tồn tại. Bây giờ, Huyền Long Các lại còn nói, bọn hắn phát hiện nộ đế mộ huyệt, đồng thời khối này thạch đầu, vô cùng có khả năng đến từ nộ đế mộ huyệt, bọn hắn đây là tại cùng thôn ma tộc khiêu chiến sao, quả nhiên. Rất nhiều người tỉnh táo lại về sau. Nghĩ đến thôn ma tộc đáng sợ, trong nháy mắt yên tĩnh lại. Thậm chí, ở đây phần lớn người, đều là thôn ma tộc cường giả, bọn hắn đối Huyền Long Các biểu đạt ra cực kỳ bất mãn cảm xúc. Huyền Long Các là gan QNZ qua lớn a, các ngươi đây là tại khiêu chiến thôn ma tộc sao, tuyệt đối là khiêu khích. Thôn ma tộc một chút cường giả, lạnh giọng nói. Hỏa tộc vương gia Vương Đằng, không nói gì, đôi mắt bên trong lóe ra dị dạng quan mang, ở một bên xem kịch. Xó xỉnh bên trong thư sinh, QNZ án binh bất động. Trên sân khấu, chủ trì tựa hồ đã sớm nghĩ tới điểm này, nàng rất bình tĩnh, tuyệt không hoảng. chư vị chủ trì còn muốn nói chuyện, nhưng lại bị một thanh âm cắt ngang. Ta ra 10 cái thánh cấp binh khí. Bất thình lình một câu nói như vậy, để ánh mắt mọi người, đều bị số chi nở phòng khách quý hấp dẫn. Mọi người kinh hãi, loại này trong lúc mấu chốt, thế mà còn có người dám gọi giá, đây là tại muốn chết sao? Quả nhiên, thôn ma tộc cứng, giả, tức giận trùng tiêu, hận không thể liền đi đem số chi nở phòng khách quý phá hủy, sau đó đem bên trong ra giá người đánh chết. Bất quá, bọn hắn vẫn là nhịn, nơi này là huyền long các địa bàn. Số chi nở phòng khách quý rốt cuộc là ai, người này điên rồi sao lại dám khiêu khích thôn ma tộc hử, ta ngược lại muốn xem, hắn là thần thánh phương nào. Rất nhiều người đều đang nhìn náo nhiệt, bao quát nhị trưởng lão bọn người, trong mắt lóe lên vẻ khinh bỉ thần sắc. Khối này thạch đầu, cùng nộ đế dính liễu quan hệ, bình thường mà nói, bọn hắn huyền lòng các là tuyệt đối không dám đụng vào, nhưng là có một vị cường giả bí ẩn hàng lâm, cùng các chủ mật đàm, về sau các chủ tiểu tuyên bố, thạch đầu muốn công khai đấu giá. Cứ việc nhị trưởng lão không biết, vị kia cường giả bí ẩn đến cùng là ai, nhưng hắn biết rõ, chỉ là phương thần, căn bản không có tư cách tiếp nhận thôn ma tộc lửa giận. Ngu xuẩn. Nhị trưởng lão chào phúng. Còn có người ra giá sao, chủ trì cười hỏi. Bên trong phòng đấu giá, hoàn toàn yên tĩnh, không người kêu giá. Mà giờ khắc này, tầng cao nhất trong lầu các, đại trưởng lão biết được tin tức về sau, lập tức hồi báo cho huyền long các chủ. Người nói là, ra giá người, là bạch chấp sự mang tới người kia. Huyền long các chủ trong mắt lóe lên một tia dị dạng thần sắc. Một lúc lâu sau, hắn nói ra, đợi đấu giá hội kết thúc về sau, ngươi tự mình đi đem người kia mang đến gặp ta. Vâng, các chủ. Đại trưởng lão no ý đợi đến đại trưởng lão rời đi về sau, huyền long các chủ chắp tay trước ngực, trong lòng âm thầm cầu nguyện. Hy vọng nở dê ngươi nói đều là thật, bằng không mà nói, ta huyền long các tiểu thật lâm vào vạn kiếp bất phục trình độ. Huyền long các chủ thanh âm khàn khàn nói. Lần này, hắn đánh cược toàn bộ huyền long các. Bên trong phòng đấu giá tiếp tục, nhưng là nộ đế khối này thạch đầu, lại là làm cho tất cả mọi người chung bước, cuối cùng phương thần dùng giá khởi điểm, dễ dàng đến khối này thạch đầu. Nộ đế phương thần lắc đầu, hắn không biết nộ đế, cũng chưa từng gặp qua, hắn chỉ biết là, khối này thạch đầu là thiên nguyên thạch, với hắn mà nói, có rất lớn tác dụng. Ông thạch đầu đấu giá kết thúc về sau, tiếp xuống phòng đấu giá, lại lần nữa khôi phục trước đó náo nhiệt. Mọi người bắt đầu tranh đoạt phía sau xuất hiện tuyệt thế chân bảo.